sau khi đại lão huyền học ở tinh tế bảy quán cô bất ngờ hot rồi. Chương 3, đại lão huyền học xuyên thành thiên kim giả 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị người từ trong nước vớt ra, sau khi tỉnh dậy biết ký ức nguyên chủ, cho tới bây giờ, mới phát hiện, nơi này cực kỳ giống ngược văn cô từng xem thiên kim thật giả, điện hạ đế quốc cầm tù vợ đến nghiện trước khi khúc giản nhi hồn xuyên. Nguyên chủ chịu đủ thành kiến và coi thường của người nhà, cô dứt khoát bước vào giới giải trí. Ở trong party gặp được nữ chủ, ảnh hậu Khúc Kiều Nhu, nguyên chủ vốn dĩ không muốn dây dưa cùng cô ta. Nhưng đối phương không thuận theo không buông tha, lúc này mới có một bên rơi xuống nước, một bên phát hiện thận có vấn đề. Như đã nói, xuyên qua không đáng sợ, ai thảm người đó xấu hổ. Khúc phu nhân lạnh giọng cắt đứt suy nghĩ Khúc Giản Nhi. Đồ vô dụng, tham ta không phải thương lượng với cô. Nghe vậy, Khúc Giản Nhi nhìn cẩn thận tướng mạo người trước mắt. Tôi cũng không thích cùng quá phụ trung niên thương lượng. Khúc phu nhân duỗi tay phải chỉ vào mặt Khúc Giản Nhi. Tiểu xúc sinh vô dụng, ngươi cũng dám nguyền rủa chúng ta. Mạng ngươi sao so được với Kiều. Nghe thế, nắm đấm Khúc Giản Nhi cứng lại. Sấm chớp lóe lên bên ngoài tòa nhà, phòng ghi hình bệnh viện bởi vì siêu từ trường. Tất cả đều xuất hiện bình bông tuyết. Ngón trỏ tay phải Khúc Giản Nhi hiện lên ánh sáng đỏ, một cây kim màu đỏ từ không trung xuất hiện, sau đó biến thành một sợi chỉ dài mảnh. Bóp chặt cổ họng Khúc phu nhân, khi đối phương kinh hãi, cô đá bà ta quỳ xuống đất, cũng tuôn đến trước mắt. Khúc Giản Nhi nheo nửa mắt, đeo cặp kính nhỏ đó trông giống như một con trồn thành tinh, nằm trong hàng ngũ những người bất tử. Mộ bia còn chưa khắc chữ phải không, ngày chết viết hôm nay thế nào? Lúc đó, mắt kính bị vỡ của Khúc phu nhân phảng phất thấy cái chết. Khúc Giản Nhi hơi nghiêng đầu, yên tâm, dọa bà thôi, tôi là công dân tuân thủ tốt pháp luật. Tuy nhiên, nếu các ngươi không muốn buông tha tôi, vậy nhìn xem tôi trong mắt bà mạc như cỏ rác, thế nào tìm cách thoát khỏi bế tắc, tặng cho các ngươi một đòn chí mạng tương đương. Khúc phu nhân bị Khúc Giản Nhi ném trên người Khúc tiên sinh, bà ta không rảnh chửi mắng, che cổ sợ hãi kinh hãi, tim đập nhanh khủng khiếp. Bà ta sợ hãi phát điên. Thế cho nên sau khi Khúc Giản Nhi rời đi, cũng không bình tĩnh lại được. Khúc tiên sinh toàn bộ quá trình sững sờ, hai mắt không dám tin tưởng, sức lực người lớn như vậy. Đây không khoa học, Khúc Giản Nhi rời đi vì tránh phiền toái, tắt điện thoại. Sau đó, có người ngăn cô ở cửa bệnh viện, Bạch Vi Bông dù xuất hiện, vì sao chị gọi em không bắt máy, có biết chị lo lắng cho em thế nào không? Khúc Giản Nhi ở trong trí nhớ tìm kiếm ngự tỷ trước mắt, Bạch Vi. Bị 996 công nhân đè bẹp trong một thời gian dài. Nhìn trợ lý đào hoa thối chạy trời không khỏi nắng, Khúc Giản Nhi cảm thấy khoản thu nhập đầu tiên đến từ nơi này, có thể kiếm được từ người trước mặt. Bạch Vi tới gần Khúc Giản Nhi nhỏ giọng nói, em thật vì đẩy Khúc Kiều Nhu chưa thỏa mãn, mới rơi xuống nước sao? Khúc Giản Nhi tò mò, lời này nói từ đâu? Bạch Vi vừa đẩy Khúc Giản Nhi đến bên sen, vừa đỡ chán. Trên mạng cũng lan truyền điên cuồng rồi, người chị em lớn lên cẩn thận chút đi. Thật vất vả em không làm ra vẻ mê tin phong kiến, hiện tại lôi ra xì căng đan này, em còn có thể hoạt động trong giới giải trí. Không đợi Khúc Giản Nhi trả lời, một đám người qua đường lén lút đến gần, mau xem, đó không phải Khúc Giản Nhi. Hoành đao đoạt ái rất hot trên mạng, hoành đao đoạt ái, cướp ai đó của cái gì đó mà họ yêu mến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái hot, rõ ràng là đen, các bộ phận liên quan có thể cấm sóng một số nghệ sĩ có hành vi sai trái không? Hot đen cũng là hot, đi, chúng ta chụp mấy tấm đi. Đem con người cô ta lên mạng ảo, cách chương.